LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2051, chương 2054, vì sao như thế rác rưởi. Cái này lão giả đầu hói mặt lộ ra cái kia một nụ cười lập tức. Tô Minh liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì cái này nụ cười thật sự là quá quỷ mị một chút. Để cho Tô Minh tâm bỗng nhiên kinh ngạc một chút. Ngay sau đó căn bản không có cho Tô Minh thời gian phản ứng. Lão nhân này một lời không hợp liền động thủ, trực tiếp một bàn tay đập đến, đem Tô Minh cho đánh bay ra ngoài. Sau đó liền nghe được một trận lung tung tiếng nổ lớn. Tô Minh bị đập bay đến chính nhà mình cái bàn. Dùng 10 năm sau lão bàn ăn chất lượng rõ ràng là vô cùng tốt. Tô Minh té tới sau khi, cả người cũng không có tan ra thành từng mảnh. Bất quá lại đem Tô Minh cho đau quá sức. Lúc đầu bởi vì tà khí chính là nguyên nhân đã đau không đi nổi. Kết quả hiện tại lại bị nặng nề đả kích một lần. Cuối cùng làm Tô Minh không có biện pháp. Thật sự là nhịn không được. Từ cái bàn lăn xuống tới sau khi, Tô Minh liền cảm giác được yết hầu ngòn ngọt. Ngay sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp liền phun tới. Trước kia cũng là Tô Minh đem người khác đánh thổ huyết. Mà Tô Minh mình bị đánh thành cái dạng này là 10 điểm hiếm thấy. Nói đến còn là Tô Minh bản thân lơ là sơ suất. Bản thân phong nữ hộ thuẫn bị Trương Đồng gia hỏa kia phá sạch. Hồi sau khi đến Tô Minh không nghĩ tới chuyện này. Sở dĩ quên đi lại ngưng luyện một khỏa đến phòng thân. Hơn nữa vừa rồi lão đầu này xuất thủ quá đột ngột. Tô Minh thân cái khác một chút phòng ngự tính thủ đoạn. Cũng là muốn chủ động đi sử dụng. Kết quả Tô Minh trong lúc nhất thời phản ứng chậm, chưa kịp sử dụng, cũng chỉ có thể thụ thương hộc máu. Nếu như nói vừa rồi Tô Minh thân còn có gió nữ phong bạo chi trong mắt, có lẽ kết quả hội tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất đột nhiên này tập kích một lần, Tô Minh có thể trực tiếp tránh thoát đi, mà không phải giống bộ dáng bây giờ, bị đánh thành vỏ dưa hấu. Cái này lão giả đầu hói dĩ nhiên là một cái cổ võ giả. Tô Minh rất rõ ràng cảm nhận được nguyên khí ba động. Đáng sợ hơn là, Tô Minh trực tiếp như vậy nhìn sang. Vậy mà nhìn không ra lão nhân này rốt cuộc là cảnh giới gì. Đây là một cái rất đáng sợ tin tức. Cũng là nói lão đầu này cảnh giới. Rất có thể là Tô Minh cao hơn. Đối với lúc này Tô Minh mà nói. Đây tuyệt đối là một cái tin dữ. Tô Minh bây giờ cái trạng thái này. Đoán chừng hóa hình cảnh sơ kỳ đều đánh không lại. Chớ đừng nhắc tới cảnh giới Tô Minh còn cao. Tô Minh có một quyên kỹ năng nhìn rõ chi thuật. Sử dụng kỹ năng sau khi, lập tức liền đã nhìn ra. Lão đầu này dĩ nhiên là hóa hình cảnh hậu kỳ. Phát hiện này để cho Tô Minh phía sau lập tức liền toát ra một lớp mồ hôi lạnh đến. Gần nhất rốt cuộc đây là thế nào? Giảng đạo lý thế tục hẳn là không mấy cái cổ võ giả nha. Chớ đừng nhắc tới còn vẻn vẹn Ninh Thành một cái như vậy thành thị mà thôi. Đối với khắp cả Hoa Hạ thế tục mà nói, một cái Ninh Thành xác thực đã tính tiểu nhân. Kết quả Ninh Thành gần nhất lại vô cùng không yên ổn. Toát ra cái này đến cái khác cổ võ giả. Cái kia Trương Đồng vẻn vẹn nhập vi cảnh mà thôi. Tô Minh còn có thể hiểu được. Kết quả hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái lão đầu tử là hóa hình cảnh hậu kỳ. Cảnh giới này kinh khủng. Phải biết Tô Minh bất quá mới hóa hình cảnh sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Lão nhân này Tô Minh ước chừng cao hơn hai cái tiểu cảnh giới nha. Thực lực là có thể tưởng tượng được. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Tô Minh ngược lại cũng sẽ không hư ra hỏa này. Lấy Tô Minh một thân thần thông, hóa hình cảnh hậu kỳ, Tô Minh chưa hẳn không có cách nào cùng đánh một trận. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại Tô Minh cùng một phế nhân không sai biệt lắm. Bị tà khí cho làm không thống khổ. Đã không có nhiều sức chiến đấu. Nhập vi cảnh đều không nhất định đánh thắng được. Đừng nói gì đến hóa hình cảnh hậu kỳ. Ai ngờ làm sao trêu chọc một cái như vậy đáng sợ lão đầu. Bất quá Tô Minh tại bên ngoài cừu ra không ít. Đoán chừng là giúp ai báo thù cũng khó nói. Chỉ có thể nói lão thiên thực sự cùng Tô Minh gây khó dễ nha. Chỉnh như vậy cái địch nhân cường đại đi ra. Hay là tại cái này mấu chốt. Đây không phải muốn Tô Minh mạng già nha. lão đầu kia vào sau khi đến, còn trực tiếp đem cửa phòng tắt, để cho người bên ngoài không thể nào thấy được Tô Minh nhà đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này tốt rồi, điển hình vò bắt ba ba. Mặc dù dùng ba ba vật này để hình dung Tô Minh không quá thỏa đáng, bất quá rõ ràng là loại cục diện này. Tiểu tử, đừng ở che che giấu giấu, để cho ta tới nhìn một chút, người rốt cuộc là cảnh giới gì. Lão nhân này trong khi nói chuyện, lần nữa ra tay với Tô Minh. Tô Minh không có cách nào, chỉ có thể dùng ra kiếm cơ lao luân đặc tâm nhãn đao kỹ năng đến bắn ngược một lần tổn thương. Chỉ bất quá kỹ năng này cũng không có tác dụng quá lớn. Mới lúc đi ra đích xác rất nghiêu bức, liền đạn đều có thể càn. Bất quá mặt đối với cường đại cổ võ giả, liền gân gà rất nhiều. Nghiêu bức đại chiêu bởi vì uy lực quá lớn, đã vượt ra khỏi lao luân đặc tâm nhãn đao phạm vi chịu đựng, là không có hiệu quả. Mà đòn công kích bình thường, người bắn ngược trở về một nửa lực công kích, nói một lời chân thật đối với người ta không nhiều lắm ảnh hưởng. Đây cũng là Tô Minh không quá ưa thích dùng kỹ năng này nguyên nhân. Vừa rồi lão đầu này cũng vô dụng đặc thù gì chiêu số, là một chưởng đánh tới. Mặc dù bắn ngược một nửa tổn thương trở về, nhưng đối với hắn không tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá để cho hắn có chút kinh ngạc mà thôi. Cảm thấy Tô Minh có một ít cổ quái thủ đoạn. Kỹ năng này muốn nói tác dụng, cũng giúp Tô Minh chặn lại một chút mà thôi. Sau đó liền tiến vào làm lạnh trạng thái. Tô Minh cũng không quá nhiều thủ đoạn đi đối kháng, miễn cưỡng nhấc lên nguyên khí đối kháng mấy lần, thể nội truyền tới đau đớn kịch liệt, liền để cho Tô Minh triệt để không có biện pháp. Đừng phổ công sử dụng số lớn nguyên khí đi dùng những cái kia uy lực to lớn kỹ năng. Lúc này Tô Minh đoán chừng liền gươm vô danh đều đề lên không nổi. Tô Minh vừa sử dụng nguyên khí, liền đem cảnh giới của mình cho bại lộ. Lão giả đầu hói một chút liền nhìn ra Tô Minh là cái gì trình độ. Trực tiếp hai mắt sáng lên. Dĩ nhiên là hóa hình cảnh sơ kỳ. Tô Minh không nghĩ đến cái này lão đầu cảnh giới cao như vậy. Rất rõ ràng lão đầu này cũng không nghĩ tới Tô Minh cảnh giới cũng như vậy cao. Trẻ tuổi như vậy liền đạt tới hóa hình cảnh sơ kỳ. Cảnh giới này có thể nói vô cùng kinh khủng. Hôm nay chỉ sợ là nhặt được bảo. Lão đầu vô cùng hưng phấn, hút một cái hóa hình cảnh sơ kỳ mà nói, đối với tu vi của hắn là phi thường có trợ giúp, nói không chừng có thể đột phá biến hóa đến bước kế tiếp đâu. Đánh chết cũng không nghĩ tới, lần này vậy mà nhân họa đắc phúc, lão đầu càng thêm sẽ không bỏ qua Tô Minh, lại là một chưởng vỗ đến, lần nữa đem Tô Minh cho đánh bay ra ngoài. Thoạt nhìn Tô Minh tựa như có lẽ đã mất đi năng lực chống đỡ. Lão đầu này mắt lóe lên một tia phi thường không hiểu thần sắc, mở miệng nói ra, ngươi cái này hóa hình cảnh sơ kỳ, vì sao như thế rác rưởi? Giảng đạo lý, hóa hình cảnh sơ kỳ mặc dù đánh không lại hắn cái này hậu kỳ, nhưng tối thiểu năng lực phản kháng là có thể. Tô Minh lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy nha. Quả thực là yếu không trải qua phong. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.